Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 671 Lôi Linh. Cầu vé tháng, chương 671 Lôi Linh, cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch đỉnh âm dương song lôi trọng áp, đi bước một thâm nhập trong hồ. Theo hóa lỏng âm dương song lôi dần dần mạn quá eo bụng. Giang Nguyệt Bạch thân thể bỗng nhiên giống nước sôi giống nhau chấn động lên. Liên quan quanh thân hồ nước cũng ủm ụp mạo phao phao, nàng trong cơ thể hỗn độn chi khí tuy rằng cường đại, nhưng không chịu nổi tràn đầy một hồ âm dương song lôi mãnh liệt mênh mông. Hơn nữa song lôi độ dày đạt tới trình độ nhất định lúc sau. Chỉ bằng nàng hỗn độn niết bàn công cùng xương sống lưng, căn bản vô pháp áp chế trong đó cuồng táo năng lượng tiến hành hấp thu chuyển hóa. Tựa như nàng rõ ràng có thể hấp thu vạn vật, lại như cũ vô pháp chống lại hóa thần trung hậu kỳ trở lên tu sĩ pháp thuật giống nhau. Nàng nếu là lại đi phía trước, không chờ hấp thu chuyển hóa, thân thể của nàng liền phải trước bị phá hư. Giang Nguyệt Bạch nguyên bản có ba đạo phân thần, trong đó một đạo bởi vì xem xét quá Trục Phong kiếm quân ký ức, bị nàng tạm thời phong ấn không cần, lúc này còn thừa lưỡng đạo. Một đạo thao tác nguyên tử thước ở nàng quanh thân xoay tròn, kéo nguyên tử chi lực, đem chung quanh âm dương song lôi xua tan một chút, cho chính mình một chút thở dốc không gian. Nàng trong tay khẩn khấu di trần ấn, một khắc đạo thần niệm tế ra đài sen treo ở đỉnh đầu, đem tới gần thân thể âm dương song lôi hồ nước hút vào đài sen tiến hành chuyển hóa. Động thiên tiểu thế giới chung, bởi vì đại lượng âm dương song lôi dũng mãnh vào, trên biển phong lôi gào thét, sóng biển lao nhanh, cuồng phong mưa to tựa như tận thế tiến đến giống nhau. Này lại là sao sao? Từng ngày còn có để quỷ sống. Yến Hồng Ngọc ôm thứ đầu, mang theo hai điều béo thảo long, cùng một chúng tiểu yêu bò lên trên lão cây đa tránh né. Lão cây đa tán cây nhanh chóng hướng vào phía trong bao vây, đem đài sen động thiên trung sở hữu sinh linh bảo hộ trong đó, cát tường vì bảo hộ hoa mao chuột, cùng chuột nhãi con nhóm. Hóa thân to lớn nuốt thiên chuột sừng sững lão cây đa ngọn cây, không ngừng đem trên bầu trời đánh rớt lôi đình cắn nuốt. Thấy lôi đình không thể địch lại được, cát tường hét lên một tiếng thu nhỏ toàn hồi tán cây bên trong, chờ lợi hại lôi đình quá cảnh lại lần nữa biến đại, chỉ cắn nuốt nhỏ yếu lôi đình. Rất nhiều mới vừa diễn sinh ra không người tiểu đào bị sóng to vô tình nuốt hết, gieo trồng huyết ngọc thịt chi, cùng dưỡng hắc giáp ong đảo nhỏ Giang Nguyệt Bạch sớm có bố trí. Giờ phút này thượng có thể chống đỡ âm dương song lôi tàn sát bừa bãi, Giang Nguyệt Bạch trước mắt cũng không rảnh lo đài sen tiểu thế giới trung biến hóa. Dù sao nàng mỗi lần có điểm kỳ mộ hoặc là tiến cái bí cảnh, đài sen tiểu thế giới tổng muốn tao ương, nàng không thói quen cũng thói quen. Này đó lôi cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không kịp hấp thu chuyển hóa. Chờ nàng rời đi ao hồ, hảo hảo bế quan một đoạn thời gian, tổng có thể hấp thu sạch sẽ, làm đài sen tiểu thế giới quay về bình tĩnh, còn có thể được đến không ít hỗn độn chi khí. Lưỡng đạo thần niệm hết sức chăm chú, Giang Nguyệt Bạch bản thể ý thức cũng không nhàn rỗi, nàng trong miệng niệm động quan âm dương pháp khẩu quyết, làm bản thể ý thức đắm chìm ở trong thức hải thái âm thái dương ấn ký chung. Tại đây phiến ao hồ bên trong, một mặt chống cự là không thể thực hiện được, liền tính ra cái nắm giữ âm dương chi đạo hóa thần tu sĩ hạ hồ, khẳng định cũng chống cự không được lâu lắm. Cho nên nếu muốn tiến vào đáy hồ tìm tòi, liền cần thiết thuận theo trong hồ pháp tắc, đem tự thân hỗn độn chi khí chuyển hóa vì âm dương nhị khí, làm ao hồ đem chính mình coi như đồng loại, sau đó tiếp nhận nàng. Âm dương giả, thiên địa chi đạo cũng, vạn vật chi kỷ cương, ngoặc kép, thanh dương ra thượng khiếu, đục âm ra hạ khiếu, thanh dương phát thấu lý, đục âm đi năm tàng, thanh dương thật tứ chi, đục âm về sáu phủ, thanh dương trời cao, đục âm về mà, là cố thiên địa chi động tĩnh, thần minh vì này kỷ cương, cố có thể lấy sinh trưởng cất chứa, chung mà phục thủy, theo giang nguyệt bạch bản thể tâm thần không ngừng đắm chìm. Nàng thân thể dần dần củng cố, trong cơ thể hỗn độn chi khí chuyển hóa vì âm dương nhị khí. Quanh thân tản mát ra hắc bạch nhị ánh sáng màu vừng. Hồ nước cũng chậm rãi quay về với bình tĩnh, giang nguyệt bạch xem tưởng không ngừng. Cất bước về phía trước, cảm giác chung quanh không hề là hồ nước, mà là cùng nàng bản thể giống nhau khí. Nàng ở trong đó có thể tùy ý rong chơi, thực mau. Giang Nguyệt Bạch liền biến mất ở trong hồ, bên bờ. Vân Thường trước sau lo lắng đề phòng, rồi lại giúp không được gì, chỉ có thể vỗ vỗ bên cạnh Hồng Diệp thật lớn đầu. Thấp giọng nói, xem ra ta thật sự không thể lại lười, bằng không về sau đều ngượng ngùng cùng Tiểu Bạch cùng nhau du lịch, hít vào một hơi. Vân Thường trấn tác tinh thần, nhìn chằm chằm Linh Diệp hấp thu âm dương song lôi, đồng thời đem chính mình trên người sở hữu có thể dùng để phong ấn âm dương song lôi ngọc phù đều lấy ra, đến bên hồ lấy lôi. Lúc đó, Giang Nguyệt Bạch như một đuôi cá, rong chơi ở lôi trạch bên trong, không ngừng chiều chỗ sâu trong bơi lội, chỉ là nàng cái gì đều nhìn không tới. Trước mắt hắc bạch luân phiên, hắc như mực, bạch tượng nhũ, che đậy tầm mắt, liền thần thức cũng vô pháp xuyên thấu. Thấy vậy tình huống, Giang Nguyệt Bạch thần niệm câu thông đến Trúc Long Thương, nhanh chóng mở rộng Trúc Long lĩnh vực phạm vi, mượn dùng Trúc Long lĩnh vực giao cho tự thân, cửu u đồng. Nàng một đôi hắc đồng lập tức biến thành kim sắc xà đồng, xuyên thấu thật mạnh trở ngại, trước mắt rộng mở thông suốt. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc mà trợn to mắt, nhìn đến xa xôi đáy hồ phảng phất đánh rơi thế giới. Từng tòa ngọn núi thương hắc như sát, liên miên không ngừng, núi non trùng điệp trồng chất, trên núi không có một ngọn cỏ. Lại có rất nhiều to lớn thạch điện, tràn ngập dã tính cùng hoang cổ hơi thở. Tuy rằng chỉ còn đổ nát thê lương, nhưng như cũ có thể từ này khổng lồ quy mô trông được ra đã từng khí thế rộng rãi. Giang Nguyệt Bạch một bên kéo dài lĩnh vực phạm vi, một bên xuống phía dưới bơi lội. Căn cứ lôi trạch truyền thuyết, đáy hồ sở trầm sơn xuyên di tích, rất có khả năng chính là hoang cổ thời kỳ chân chính Lưu Ba Sơn. Lôi thú quỷ ngưu lãnh địa, dựa theo nàng quan sát, nơi này hẳn là đã sớm bị người tra xét quá, những cái đó thạch điện bị phá hư trình độ mới cũ không đồng nhất. Phá hư phương thức cũng các không giống nhau, theo nàng không ngừng tới gần. Sơn xuyên di tích bên trong giấu kín bầy cá bị kinh động, sôi nổi từ đổ nát thê lương bên trong du ra, con cá kết bè kết đội, phân thành hai đại đàn, ở sơn xuyên phía trên vờn quanh. Một đám thân phiếm hắc quang, một đám ẩn mang bạch mang, bơi lội gian thế nhưng tạo thành thái cực bát quái bộ dáng, tư lạp. Xét đánh ngang trời, dòng nước chấn động, ở Giang Nguyệt Bạch trong tầm mắt. Kia cũng không phải là bình thường cá, mà là từ âm dương song lôi bên trong ra đời lôi linh. Cứ việc mỗi một con đều thực nhỏ yếu, nhưng tất cả đều hội tụ lên. Như cũ làm Giang Nguyệt Bạch kinh hồn táng đảm, không dám dễ dàng tới gần. Nàng từ trong đó đồng thời cảm giác được một cổ lực kéo cùng bài xích lực, không ngừng xé rách cắt thân thể của nàng, làm nàng trong cơ thể âm dương chi khí có tán loạn khó tụ dấu hiệu. Câu thông Trúc Long Thương thần thức cũng bị quấy nhiễu, vờn quanh quanh thân nguyên từ thước kịch liệt chấn động, ca một tiếng vỡ ra. Giang Nguyệt Bạch kinh hãi lui về phía sau. Ở nguyên từ thước hoàn toàn vỡ vụn phía trước, vội vàng đem này thu hồi. Đài sen cũng không dám tùy tiện đặt ở bên ngoài, linh khí đều không thể chống lại. Này đàn lôi linh thật là lợi hại. Trừ cái này ra, những cái đó lôi linh bầy cá trên người còn có chứa một ít khác tầm thường lực lượng. Cùng phía dưới thương hắc như sắt sơn xuyên tương tự, nguyên tử lực sao? Giang Nguyệt Bạch thập phần kinh ngạc cảm thán. Nàng cho rằng thượng giới tài nguyên phong phú, địa linh giới tài nguyên thiếu thốn. Nhưng nàng ở thượng giới cũng không từng gặp qua nhiều như vậy bẩm sinh chi linh tụ tập. Địa linh giới lôi trạch dưới cư nhiên sẽ xuất hiện như thế nhiều, bởi vậy có thể thấy được. Chín đại tinh minh muốn liên thủ bảo hộ địa linh giới ý tưởng là đúng. Địa linh giới không thẹn vạn linh thủy tổ nơi danh hào. Ở chỗ này thật sự sẽ có vô hạn khả năng. Giang Nguyệt Bạch lấy cửu u đồng nhanh chóng đảo qua phía dưới sơn xuyên cùng di tích, trừ bỏ bầy cá cùng trong núi linh tinh một ít hắc đến liền quang đều hấp thu khoáng thạch. Lại chưa phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, những cái đó thạch điện trên vách tường phàm là có đồ. Đằng văn tự địa phương, đều bị người chuyên môn đào đi, phách tạc dấu vết thực rõ ràng, thấy vậy chẳng huống. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể trước xa xa tránh đi hội tụ lên lôi linh bầy cá. Đi phía dưới nếm thử đào quặng, những cái đó khoáng thạch thực rõ ràng là nguyên tử tinh thiết. Tựa như Thái Huyền Kim Trung Tinh luyện ra Thái Huyền Tinh Kim giống nhau. Cực kỳ thưa thớt khó được, hoàn toàn có thể dùng để cải tạo nguyên tử thước, chờ đào xong rồi quặng. Nàng lại nghĩ cách chảo mấy cái cá trở về. Chúc mừng, Già Lam Tuyết, trở thành minh chủ, thanh phù bái tạ, không thắng cảm kích, khởi điểm bình luận sách khu có vé thắng hoạt động, đại gia đừng quên tham gia, vẫn là trước nhắn lại đầu phiếu. Tấu chương xong, hết chương.